Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 140, chương 92, Phong Quỳnh Môn Kinh Thiên Bí Văn Báo. Cảm ơn chim bay 958. Vi Vân Cô Nguyệt, ý của ngươi là nói, làm ta dùng trong cái hộp này khẩu khí này, làm tóc của ngươi cho mọc trở lại, đúng không? Vân Phi Dương giờ phút này nghĩ đập mở Vi Vân Cô Nguyệt đầu nhìn xem bên trong là không phải trang bị một chút phế liệu. Ngươi không phải đều giúp Vu Kim Phi cùng các ngươi trưởng môn mái tóc mọc ra sao? Vi Vân Cô Nguyệt nhấc ngẩng đầu, ra hiệu Vu Kim Phi kia tươi tốt tóc. Vân Phi Dương hít sâu một hơi, ngươi suy nghĩ nhiều, cũng không phải là, không phải, làm sao có thể? Lạc Xanh ca không cũng là bởi vì tứ tinh câu Trần Nhạn đại nhân nhung vũ mới không có chịu ảnh hưởng sao? Vi Vân Cô Nguyệt con mắt có chút trừng lớn. Xanh ca khả năng thật là bởi vì cái kia nhung vũ mới không có, nhưng lúc ấy là bị động tình huống dưới dẫn động nhung vũ lực lượng. Mà bây giờ ngươi cho dù là đem ngang cấp đồ vật để ở trước mặt ta, ta cũng không biết muốn làm thế nào. Vân Phi Dương vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn hiện tại thật liền chỉ biết là có thể sử dụng chân long khí giải quyết. Nhưng là chân long khí chế tạo ra tới tóc, Vân Phi Dương liếc qua mao cầu Vu Kim Phi, hoàn toàn thủy hỏa bất xâm, đao kiếm bất nhập, còn vẫn luôn dài dài dài không dừng được. Lấy năng lực của hắn mặc dù khó khăn điểm, nhưng cũng không phải làm không được Phong Quỳnh Môn nhân thủ một tấm phù triện. Đến lúc đó hậu quả chính là bọn họ Phong Quỳnh Môn đệ tử theo người xuất ra biến thành tóc dài công chúa. Kia Vu Kim Phi tóc kia là chuyện gì xảy ra? Hắn đối với mỹ mạo chính là cố chấp như thế. Cái kia a, Vân Phi Dương chậm rãi bắt đầu giải thích. Cùng lúc đó, Phong Quỳnh Môn trên dưới lâm vào điên cuồng. Điên cuồng đầu nguồn liền Phong Quỳnh Môn Kinh Thiên Bí Văn Báo. Khinh Vũ cầm trong tay một phần báo chí ngựa không ngừng vó chạy tới nhà mình sư huynh chỗ nào. Đại sư huynh, xem cái này. Trong tay báo chí hướng thẳng đến Hoài Phi mặt đỗi tới. Chậm rãi, gần như vậy ai thấy được a? Cầm xa một chút. Hoài Phi theo trong nhập định hoàn hồn, vừa mở mắt chính là trực tiếp áp vào trên mặt bất minh vật thể. Khinh Vũ cánh tay có chút triệt thoái phía sau, vẫn đỗi trong ngực liếc mắt đưa tình trước không có lấy đi. Hoài Phi không thể không có chút ngửa ra sau cổ, trong lòng nhả rãnh, chẳng lẽ tu chân liền không thể để cho người ta đem áp vào trên mắt đồ vật cũng thấy rõ ràng sao? Đó là cái lỗ thủng. Ánh mắt rơi xuống trên báo chí, thoáng cái liền thấy to lớn hào kiểu chữ, thăng chấn kinh, trưởng môn lại mọc ra tóc, lại đối đệ tử giấu giếm nguyên nhân, chỉ vì thăng. Đây là cỡ nào tiện biên tập mới có thể làm như vậy một cái tiêu đề. Nhưng là vẫn không kềm chế được đáy lòng hiếu kỳ. Nhìn xuống đi, dù sao, tóc thật rất trọng yếu. Căn cứ tiểu biên truy tung điều tra, tra được trưởng môn một thân một mình mọc ra tóc hình minh họa chân thực nguyên nhân. Cũng chiều sâu phân tích Lạc tiên tử vì sao tóc không ngại hình minh họa. Hai bên kết hợp vậy mà phát hiện một cái bí mật kinh thiên. Tiểu biên may mắn truy tung đến Tuyết Lý Tông Vi Vân Cô Nguyệt đạo hữu tung tích. Nhắc tới Vi Vân Cô Nguyệt là ai? Hắn nhưng là ta phái thần tượng Vân Phi Dương bằng hữu. Chỉ là thiên ngoại yêu ma một trận chiến bên trong đi theo Vân Phi Dương cùng nhau biến mất không? Thấy gì nữa? Chỉ thấy Vi Vân Cô Nguyệt trong môn cùng thủ hộ thú đại chiến 300 hiệp. Cuối cùng là đạt được thủ hộ thú trên người một mảnh lân phiến. Trên người cũng là mình đầy thương tích hình minh họa. Vân Phi Dương vậy mà chủ động trở về. Ngay cả sư phụ đều không có gặp mặt trực tiếp đi gặp trưởng môn hình minh họa. Tiếp tục liền Vi Vân Cô Nguyệt giết tới đại điện. Cuối cùng bổ sung một câu. Các người đại khái không biết Lạc tiên tử trên người có tứ tinh câu Trần Nhạn lông vũ hình minh họa. làm Hoài Phi xem hết cái cuối cùng dấu chấm câu thời điểm. Vẻ mặt có chút phức tạp, đây là thật hay giả? Mặc dù có ảnh chụp, nhưng là hắn vẫn là có chút không tin. Người quản hắn thật hay giả? Trưởng môn mọc ra tóc việc này, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Lạc Xanh ca tóc không có việc gì, chuyện này cũng xác thực như thế. Còn nếu là thủ hộ thú một bộ phận thật không dùng. Nghĩ đến Vi Vân cô Nguyệt cũng sẽ không đi cùng Tuyết Lý Tông thủ hộ thú đánh một trận. Mặc dù đến cùng như thế nào còn chờ chất vấn, nhưng là không thể nghi ngờ thủ hộ thú một bộ phận đúng là ở trong đó đóng vai trọng yếu nhân vật. Khinh Vũ cao giọng nói, hai ngày trước nàng xác thực còn cảm thấy đỉnh lấy người đầu chọc không sai. Thế nhưng là hai ngày này nàng không thích, mới kiểu tóc không thể nếm thử, mua mới cây châm cũng không dùng đến. Không thích, đây cũng là, sư phụ nhìn thấy cái này báo chí sao? Hẳn không có đi, không thì sư phụ cũng đã giết tới trưởng môn nơi đó. Vậy là tốt rồi, không thể để cho hắn đi làm cái này chim đầu đàn. Sư huynh ngươi quả thực chính là sư phụ bảo. Mẫu, ai, ngươi nói trong này cái nào thủ hộ thú dễ đắc thủ? Khinh Vũ lấy ra các môn phái thủ hộ thú, giới thiệu, từng tờ lật qua lật lại. Ngươi không đem mục tiêu đặt ở Thương Liên đại nhân trên người, còn đánh môn phái khác thủ hộ thú chủ ý. Hoài Phi hoàn toàn không có cảm thấy chính mình nói lời có vấn đề. Theo lý tới nói ngươi chẳng lẽ không phải hẳn là chất vấn Khinh Vũ muốn đi thủ hộ thú xúc phạm. Ngươi có quyền thế ý nghĩ sao? Thương Liên chính là Phong Quỳnh môn thủ hộ thú. Thương Khung Ngạc Quy, thế nhưng là Thương Liên đại nhân chính rơi vào trạng thái ngủ say ai? Khinh Vũ bất đắc dĩ, nàng cũng không nghĩ tới nhà người khác thủ hộ thú xúc phạm người có quyền thế có được hay không? Ngủ Thương Liên đại nhân chẳng phải là càng tốt động thủ. Hoài Phi nghĩ kế, hắn dự định hơi đem nhà mình sư muội méo mó ý tưởng cứu trở về. Người xác định không phải càng lệch ra. Thế nhưng là Thương Liên đại nhân vị trí vào không được a. Trưởng môn sư bá có thể vào, cho nên trưởng môn sư bá tóc dài. Khinh Vũ bỗng nhiên tức giận đứng lên, ngoặc kép. Không phản bác được, nhưng là cảm giác sư muội nói tốt có đạo lý. Không chỉ là Khinh Vũ nơi này, toàn bộ Phong Quỳnh môn trên dưới cũng tại thảo luận chuyện này. Ngoại trừ mấy vị trưởng lão cùng trưởng môn không biết, trên cơ bản tất cả nên biết đều biết. Phong Quỳnh môn kinh thiên bí văn báo cũng thành công vang dội thứ nhất pháo. Vì ngày sau tại Phong Quỳnh môn bên trong địa vị đặt cơ sở vững chắc. Mà giờ khắc này qua tử bằng phi sinh, đang đếm lấy được đến linh thạch, một mặt cười ha hà, vỗ vỗ một bên Trần Phục Niên bả vai, làm rất tốt, những này là cho thêm ngươi, canh giữ ở Tuyết Lý Tông chân núi không dễ dàng đâu. Quay đầu nhiều mua ít đồ khao khao chính mình, không sai, Trần Phục Niên chính là cái kia đi theo Vi Vân cô Nguyệt đi Tuyết Lý Tông cái đuôi nhỏ. Toàn bộ báo giấy nội dung bên trong cũng đều là hắn nói cho Bàng Phi Sinh sau. Hai người ra công ra tới, dù sao đại bộ phận đều là thật. Cái khác nha, cũng không có gì sai lầm lớn. Không phải sao, mà lúc này tất cả thủ hộ thú đều không tự chủ được dùng mình một cái. Trong ngủ mê Thương Liên, lạnh quá, bàn trên tàng cây tự nhận là chơi ác đệ tử mà tâm tình rất tốt Tuyết Lý. Năm nay nhiệt độ có phải hay không lại giảm xuống? Tứ tinh câu Trần Nhạn bỗng nhiên xù lông. Hô hô hô, tự mang tinh không thất tinh. Ta cảm thấy cần cho mình tính toán. Cái khác một, có sát khí. Hai, a, là ai tại quải niệm ta đây? Hắc hắc hắc, tươi cười dần dần đánh mất. Ba, hỏng bét, cánh hoa đang run. Bốn, làm sao có chút khó chịu. Xem ra là tâm ta không tĩnh a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.